Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Jackie sinh 0505 tuyết lớn, đường lên núi bao trùm một tầng thật dày, chân dẫm xuống sẽ hàm xuống vài phần. Lê Uyển mang ủng đi mưa, mỗi một bước đều đi cố hết sức. Lại xem Tần Mục Ẩn, hắn đi thật nhẹ nhàng, mỗi bước nhẹ nhàng uyển chuyển. Tần Mục Ẩn thấy nàng chống gậy đi, liếc mắt đám người Toàn An Tử Lan một cái, mấy người đứng bất động. Tần Mục Ẩn đi đến trước mặt Lê Uyển, vươn tay, cười nói. Ta đỡ nàng, trên người Lê Uyển ra mồ hôi, thấy hắn nâng cánh tay, thuận thế tay đặt lên, khi nghĩ có thể tới thôn Trang lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn lại chính mình hiện tại thật chật vật, nghĩ thầm về sau vẫn nên ở lại hầu phủ, nhàn nhã tự tại còn sẽ không chịu tội. Ánh mắt Tần Mục Ẩn xem nàng liền biết nàng nghĩ cái gì, không hé răng. Lê Uyển đem trọng lực cả người đều đè ở trên người Tần Mục Ẩn, bỗng nhiên nhớ tới trên người hắn còn có thương tích, hỏi. Hầu ra, vết thương trên người ngài sẽ không có việc gì đi? Vết thương ngoài lành gần hoàn hảo, thời gian trước còn có chút đau. Nàng thu hồi tay bị hắn đè lại. Không có việc gì, đã nhiều ngày gần như ổn bình thường rồi. Chuyện chính ở TRUMTRUIN Việt Nam, Lê Uyển cũng không làm kiêu, cùng dựa nhau đi một đoạn, đột nhiên, nghe được phía trước thanh âm thanh thúy nước chảy róc rách. Ngày mùa đông, nước đã kết băng, như thế nào còn có tiếng nước? Nàng hồ nghi liếc mắt Tần Mục Ẩn, tìm tòi nghiên cứu không ra cái gì. Phía sau Toàn An ra hiệu với Tử Lan. Tử Lan khó hiểu, Toàn An ra hiệu khẩu hình, không. Toàn An đi đến một chỗ hai chồng chất tuyết cao phía trước, nâng gậy gộc lên vung trái phải, Tử Lan mới nhận ra tới là cây ghế, ngẩng đầu, Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển quẹo đến chỗ gốc tùng, nàng ngồi yên không nhúc nhích. Tử Lan cô nương ngồi một lát, sợ là hầu gia cùng phu nhân muốn một hồi lâu mới ra tới. Tử Lan gật đầu lại không dám ngồi, vào đông tuyết lạnh bên trên quét không sạch sẽ. Toàn An ngồi xuống ở đống tuyết bên cạnh, sau đó, từ trong lòng ngực móc ra một bao hạt dưa, lại đưa cho Tử Lan một vốc, chỉ huy Toàn Bình tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, chỉ có hai cái ghế thì tốt rồi. Lê Uyển đi theo Tần Mục Ẩn rẽ trái tiến đến dưới gốc tùng, xuyên qua hình vòm đầy tuyết, Lê Uyển nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong núi thế nhưng có suối nước nóng, nước từ một cái khe đá chảy xuống, vừa vặn lưu đến trong một cái ao, ao không lớn. Xung quanh đều là tuyết, nước xanh trong vắt, bên trên còn đang bốc hơi, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đáy ao. Lê Uyển rút tay về ngồi xổm xuống, thử độ ấm, thật sự ấm áp. Nàng ngửa đầu nhìn đến Tần Mục Ẩn đi lướt qua nàng dọc theo hướng trong biên ao đi. Nàng chú ý tới phía trước có một tòa nhà bằng tre, nhìn đã cũ nát, cửa bị gió thổi đến lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể sập xuống. Hầu ra, nhà ở có thể đổ hay không? Tần Mục Ẩn đi đến bên cửa sổ, từ bên cạnh lỗ nhỏ lấy ra một cái chìa khóa, sau đó, mở khóa đẩy cửa ra. Lê Uyển ngạc nhiên đi lên trước, đứng ở bên người Tần Mục Ẩn, bên trái sát tường an trí một chiếc giường, bên cạnh có tủ quần áo, án thư. Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng, đi vào. Vào phòng, trong tay Lê Uyển tiếng gió liền lớn, gió thổi đến tuyết trên nóc nhà rơi xuống đất, tường cũng lay động, trong lòng Lê Uyển sợ hãi. Tần Mục Ẩn cười. Sẽ không đổ, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ra một cây đệm, Tần Mục Ẩn đi ra ngoài, đem cây đệm đặt xuống bên cạnh, ngồi xuống, mang dép lê vào. Lê Uyển cho rằng hắn muốn xuống nước, ra tiếng nhắc nhở. Hầu ra, vết thương ngài không thể dính nước. Tần Mục Ẩn không dao động, đem giày đặt ở một bên, chân đặt vào trong ao, ngửa đầu, vỗ vỗ vị trí bên người. Lê Uyển không rõ nguyên do dựa gần hắn ngồi xuống, đang muốn hỏi thì hắn ghé mắt nhìn nàng chằm chằm. Ngâm chân xuống, lúc sau liền sẽ không cảm thấy lạnh. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, hắn mang nàng tới chính là ngâm suối nước nóng. Lắc đầu cự tuyệt, hầu ra, không cần, tuy nàng rất muốn đi xuống chơi nước, chính là, nàng không có mang quần áo, ướt nước không có quần áo thay, càng quan trọng là ban ngày ban mặt ở trước mặt hắn đó. Tần Mục Ẩn tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói hai chữ, mặt Lê Uyển nóng đến lợi hại, lắc đầu, cự tuyệt. Nàng đáp ứng rồi cũng không thể đổi ý, nếu muốn đổi ý, chơi cờ thắng mới được. Tần Mục Ẩn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tuy là chọc nàng, mang nàng tới cũng thiệt tình vì tốt cho nàng, tay chân nàng dễ dàng nhiễm lạnh, ngâm suối nước nóng nhiều chút tốt cho thân thể nàng. Sau ngượng ngùng một lúc lâu, không chịu nổi Tần Mục Ẩn kích tướng, Lê Uyển đẩy bờ vai của hắn, cực kỳ phẫn uất nói. Hầu ra, người quay người đi, xuống nước, thể xác và tinh thần Lê Uyển thoải mái, bất quá đưa lưng về phía Tần Mục Ẩn, thân mình cong thành một đoàn. Tần Mục Ẩn nhìn nàng, da thịt nàng trắng nõn, sắc mặt trong trắng lộ hồng, xuống nước cố nén xúc động nói chuyện cùng hắn. Một canh giờ sau, Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển mới từ bên trong đi ra, Toàn An Toàn Bình cùng Tử Lan vây quanh một đống bếp lò. Tử Lan lạnh đến run lên, nhưng Lê Uyển một chút không cảm thấy lạnh, hơn nữa, toàn thân đều nhẹ nhàng không ít, thấy Tử Lan đông lạnh thành như vậy, trong lòng băn khoăn, cởi áo choàng xuống phủ thêm cho nàng. Đi thôi, trở về, dọc theo đường đi, Lê Uyển giống như không cảm giác được mệt, trở lại phòng thân mình giống như thật sự không có lạnh như vậy. Ma bà bưng đồ ăn vào nhà, trong lòng đắc ý. Phu nhân, có phải cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều hay không? Chỗ suối nước nóng kia thật sự thần khí, người trong thôn cũng thích đi ngâm, nghe nói, những người này sinh bệnh đi ngâm suối nước nóng thì tốt rồi, năm rồi hầu gia cũng tới ngâm một hai lần, đối với thân thể thật sự tốt, người thấy nô tỳ già rồi, tuổi lớn cũng không cảm thấy lạnh một chút nào, chính là thường xuyên chạy đi ngâm suối nước nóng đó. Nói đến suối nước nóng, mặt Lê Uyển mất tự nhiên đỏ lên, nếu không phải Tần Mục Ẩn nói đó là điểm có tiền, nàng kiên quyết sẽ không xuống nước. Nghĩ đến ánh mắt hắn dừng ở trên người mình, nàng liền không dám ngẩng đầu. Tử Lan bên cạnh nghe nói thân mình cứng đờ, tầm mắt liếc qua Lê Uyển, Lê Uyển trừng mắt liếc nàng một cái, người sau như là nghĩ đến cái gì, lỗ tai đỏ bừng, mà bà đã là lão nhân, trêu ghẹo Tử Lan. Này có là cái gì mà thẹn thùng? Trong thôn người già trẻ lớn bé đều đi, rất nhiều người cả nhà cùng ở bên ngâm là ngươi chưa thấy được. Tử Lan ho khan hai tiếng đi ra ngoài, Lê Uyển đỏ mặt. Ma bà, hôm nay làm cái gì ăn ngon nha? Lúc này ma bà lại giới thiệu đến làm đồ ăn, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, thay quần áo xong Tần Mục Ẩn ra tới, ma bà lại bắt đầu tranh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, ngạc không rõ ràng lắm. Mấy năm trước hầu gia tới thôn Trang khi nghe nói đến suối nước nóng thần kỳ còn chưa tin, sau thử mới tin, suối nước nóng từ trong đất sau đó theo cục đá va chạm rồi chảy vào trong ao, một năm bốn mùa đều có, chính là, nước trong ao chưa bao giờ thấy chứa quá đầy, cũng không biết là vì sao. Mà bà nói nhiều, lại tiếp tục lải nhải, Lệ Uyển có chút chống đỡ không được, Tần Mục Ẩn ngồi xuống, giơ lên tay. Người xuống trước đi. Buổi tối lại cân nhắc hai món rau thanh đạm. Buổi chiều, Tần Mục Ẩn mang theo nàng đi thôn dạo một vòng, trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng, các thôn dân đều giản dị, trên mặt đều treo vẻ vui mừng, hơn nữa đối với Tần Mục Ẩn cực kỳ quen thuộc, nghe nói nàng là tức phụ Tần Mục Ẩn, còn tặng hai kiện quần áo tiểu hài tử mặc, bên trên rậm rạp tất cả đều là mụn vá, Lê Uyển cười nói tạ, trên đường nghe Tử Lan nói lên chuyện nhà nông gia nàng mới biết được ý nghĩa của quần áo này. Bất quá, trong lòng nàng tò mò một sự kiện, giống như, trong nông gia đều không có nam đinh thành niên, hỏi Tần Mục Ẩn, nháy mắt mặt hắn lạnh xuống, chính là Toàn An cũng trầm mặc. Nàng phản ứng lại, Tần Mục Ẩn đã bước đi, biểu tình Toàn An ngưng trọng, nhỏ giọng nói một câu, Lê Uyển minh bạch điều nàng không nên hỏi, tết nhất, nguyên nhân không ở nhà rất đơn giản, trừ phi đã chết. Trở lại thôn trang, tâm tình Lê Uyển thật sự trầm trọng. Thẳng đến ngủ hai người đều không có nói chuyện, Tần Mục Ẩn còn đối với huynh đệ cùng hắn chấp hành mệnh lệnh nhớ mãi không quên, đời trước Toàn An Toàn Bình kia đâu. Tần Mục Ẩn ôm, Lê Uyển mới kinh ngạc phát hiện nàng khóc. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ bả vai nàng, bọn họ ta còn không biết tên, Hoàng thượng phái ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu không có bọn họ, người chết chính là ta, biết bọn họ là nói như thế nào không? Lúc ấy, tham quan ô lại phát hiện bọn họ bị điều tra. Thế nhưng mua được người nhất bang muốn đem bọn họ giết người diệt khẩu, hắn tuy có thân phận hầu gia, bên ngoài cho hắn mặt mũi, ngầm hạ tử thủ đối với hắn, lúc ấy, bọn họ nói chính là. Ngài tồn tại nhà của chúng ta còn có mạng sống, ngài chết rồi, sau hồi kinh chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lần kia hắn thiếu chút nữa không về được, hắn nghĩ lão phu nhân nếu biết sẽ khó chịu nhiều, mà người nhà của những người đó cũng sẽ khó chịu nhiều. Không có tin tức nhi tử trượng phu, hắn cần phải cho các nàng một công đạo, mặc dù là đã chết, cũng muốn nói cho bọn họ, cho cho nên, hắn mới trở lại đây. Lần đầu tiên rời kinh thân bị trọng thương, bất quá, so hiện tại dày vò nhiều. Cảm giác nước nóng ướt gì rơi trên cánh tay hắn, đôi tay hướng đem nàng vỗ về. Đừng khóc, ngày mai chúng ta hồi phủ bồi lão phu nhân ăn Tết. Lê Huyền rầu rĩ vâng, lại nghe hắn nói, ta cũng không phải thường xuyên tới, còn may, cuộc sống bọn họ càng ngày càng tốt, ít nhất không cần hàng năm bôn ba ở bên ngoài, về sau có rảnh mang nàng đến đây ở nhiều chút thời gian, trong thôn có một mảnh rừng hoa đào, mùa xuân hoa đào nở rộ đặc biệt xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền gật đầu, tâm tình phá lệ trầm trọng, đời trước, Tĩnh Khang Vương nói Tần Mục Ân cùng Thừa Vương cấu kết, dựa vào lá thư kia có vấn đề hay không nàng không định luận được. Hoàng thượng sở dĩ tức giận là bởi vì tin Tĩnh Khang Vương có biện pháp đối phó. Cùng với, Tần Mục Ân chỉ dạy Thừa Vương ở trước mặt Hoàng thượng đòi chỗ tốt như thế nào, đối phó quan viên trong tay Tĩnh Khang Vương ra sao. Hoàng thượng cho rằng Thừa Vương cùng Tần Mục Ân kết bè kết cánh, nhưng mà Bắc Duyên Hầu Phủ là vô tội. Hoàng thượng vì cái gì muốn đem toàn bộ Bắc Duyên Hầu Phủ kéo xuống nước, khẳng định còn xảy ra chuyện khác mà nàng không biết. Giống như chuyện này, đời trước nàng chưa từng có nghe ai nói qua, trong lòng nhớ thương chuyện Tần Mục Ẩn, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, trong viện truyền ra động tĩnh rất lớn, Lê Huyền nhíu nhíu mày, nghe Tần Mục Ẩn khàn khàn nói. Ngủ tiếp đi, ăn cơm trưa liền đi trở về, khẳng định ma bà bắt đầu làm cơm trưa. Mới đầu Lê Huyền không minh bạch ý tứ trong lời nói Tần Mục Ẩn, sau rời giường, nghe nói người trong thôn tới, Tần Mục Ẩn mới giải thích, giữa trưa cùng mọi người ăn một bữa cơm đoàn viên, ma bà muốn chuẩn bị tốt mấy bàn đồ ăn, Lê Huyền phân phó Tử Lan Tử Thự đi hỗ trợ. Những nông phụ đó, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, người già con trẻ cũng vậy, Lê Huyền thích nói chuyện cùng các nàng, một hơi thẳng thắn thật thành không hề có lục đục đại trạch với nhau. Những câu đều là quan tâm với nhau, nàng minh bạch vì sao Tần Mục Ẩn muốn nàng giao tiếp cùng bọn họ, là có thể càng nhận rõ tâm tính chính mình, trong lòng sẽ càng ấm áp. Khi trở về, các thôn dân đi rất xa tiễn đưa, Lê Huyền vén mành lên vẫn luôn vẫy tay làm cho bọn họ đi trở về, Tần Mục Ẩn nói. Không cần, cứ để bọn họ đưa đi, lúc ấy, bọn họ đưa nhi tử trượng phu ra cửa cũng chính là đưa như vậy. Tần Mục Ẩn lo lắng cảm xúc nàng chuyển biến xấu, nên không nói ra điều đó. Xe ngựa đi vào cửa thành, hoàn toàn khác với bầu không khí trong thôn, không khí vui mừng răng đèn kết hoa càng lớn, tâm tình Lê Huyền cũng thoải mái rất nhiều. Trước khi nhìn người trong thôn bịn rịn trong lòng khó chịu, trở lại trong phủ trước đi Tĩnh An viện xem lão phu nhân, rất xa liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm cười vui, Lê Huyền kéo kéo khóe miệng vẻ mặt ý cười đi vào. An An Khang Khang vây quanh trước mặt lão phu nhân, hai người giống như vì cái gì nổi lên tranh chấp, lão phu nhân không chịu giúp, Liên Thị cùng Chu Lộ cười đến thực vui vẻ, Lê Huyền nhịn không được hỏi. An An Khang Khang làm sao vậy? Lão phu nhân thấy nàng, tươi cười trên mặt lớn hơn nữa. Mau tới ngồi, An An Khang Khang đem chuyện xưa, nói đối phương nói sai rồi muốn sửa, An An khó thở, làm chúng ta phải công đạo cho. Tuổi Khang Khang còn nhỏ, An An nói một câu bé lặp lại một câu, sắc mặt An An nghẹn đến mức đỏ bừng, ngón tay Khang Khang. Đệ chính là nói sai rồi, quả thực Khang Khang học theo, học An An, ngón tay chỉ lại, chút nào cũng không sợ thua nói. Ca chính là nói sai rồi, Lê Huyền cũng cười, từ trong lòng ngực móc ra hai cái bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, dụ dỗ. Thím chuẩn bị bao lì xì, muốn nói liền tới đây ôm ta. Khang Khang còn không rõ ý tứ bao lì xì, An An thì đã hiểu, nghe xong, toàn bộ cẳng chân chạy vội tới hướng Lê Huyền bế bé lên, khích lệ nói. Vẫn là An An nghe lời, nói xong liền đem bao lì xì trong tay đưa cho bé một cái, An An đắc ý nhìn Khang Khang quơ quơ, lão phu nhân cười đến càng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tuổi hài tử còn nhỏ liền biết cái gì là chỗ tốt rồi. Ở Tĩnh An viện ăn cơm tất niên, tam phòng người ở náo nhiệt rất nhiều, cơm nước xong, Toàn An không biết từ chỗ nào ôm tới mấy bó pháo hoa, trong lòng An An Khang Khang cao hứng cực kỳ, Lê Huyền cùng Chu Lộ ngồi cùng nhau, hôm nay cơm tất niên Lý Phương chỉ đều không có ra tới, xem ra, Liên Thị là hạ quyết tâm muốn đem nàng tiễn đi. Cách ngày còn muốn đi trong cung gặp Thái Hậu, phóng xong pháo hoa mọi người liền tan, Tần Uyên cùng Tần Mục Ẩn có chuyện nói. Hai người đi thư phòng, Lê Uyển cùng Chu Lộ thương lượng một phen, chuẩn bị đi Thúy Hồ Viện nhìn xem Lý Phương Trì thế nào. Pháo hoa pháo trúc thỉnh thoảng từ phía chân trời truyền đến, Thúy Hồ Viện lại là từ khí trầm trầm, Lý Phương Trì ngồi ở trước cái bàn bên cửa sổ, người không ngừng gầy một vòng, Chu Thấm há miệng, thở dốc, kêu một tiếng nhị đệ muội, Lý Phương Trì mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt vô thần. Đại tẩu tới, mau tới ngồi đi, Liên thị muốn hiu nàng nàng đã cảm nhận được, phân phó nha hoàn bà tử nhìn nàng không cần ra cửa, nói là chiếu cố như như, không nghĩ nói nàng làm sao, như vậy, về sau chính là thật sự bị hiu, người khác không quen biết nàng, liền sẽ không đối với chuyện Tần Mục Cánh cảm thấy tò mò, hiu nàng tự nhiên sẽ không truyền khai. Chu Thấm ngồi xuống, cũng không biết từ đâu mà nói lên, chuyện bà hạ quyết tâm sẽ không sửa đổi. Nàng cùng Lý Phương Trì chị em dâu duyên phận xem như chặt đứt. Sáng sớm mùng 1, Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn chuẩn bị đi trong cung dập đầu cho Thái Hậu. Không ngờ, Thái Hậu bệnh nặng, người Thái Y viện đều đi Trường Thọ Cung, là các lão lui xuống, nguyên khí La Gia còn không có khôi phục. Nghe nói, ý tứ Thái Hậu là nghĩ đón trưởng công chúa từ chùa miếu trở về, muốn nhìn trưởng công chúa một lần cuối cùng. Hoàng thượng không có đáp ứng. Thái hậu ở Trường Thọ Cung lập tức hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng quỳ gối ở Trường Thọ Cung không dậy nổi, nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lê Huyền không biết nàng cùng Tần Mục Ẩn vào cung là có đúng hay không. Cách chương